Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này sẽ được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Giang Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Trong trận đánh với địch, chính trị viên đại đội 2 Nguyễn Minh Trực và hai chiến sĩ nữa đã được bà con cứu thoát, che chở khỏi sự lùng sục của kẻ thù. Các anh thấy được sự mong mỏi ngày hòa bình lặp lại trên đất nước của tất cả người dân, ngay cả những người có người thân tham gia vào quân đội Mỹ. Vào những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt hay tin vợ mình mất trong một trận lũ quét. Và cái chết của vợ đã khiến anh chai lì với tình yêu, anh không để tâm đến một người con gái nào khác. Nhưng với tình cảm của cô chiến sĩ Bích Dân dành cho anh, Nguyễn Sĩ Việt sẽ chối bỏ hay tiếp nhận nó. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Giang Lê qua sự thể hiện của Kim Tuyền và Bích Tuyền. Từ ngày tiểu đoàn Bính Nghé được lệnh rút lui khỏi trại thiết giáp Phù Đổng trở về làng Giám Thủy, đơn vị đã có nhiều thay đổi, biến động. Quân số tiểu đoàn thay đổi liên tục, song chưa có thời điểm nào tiểu đoàn lại mất nhiều chiến sĩ và cán bộ như lúc này. Số đảng viên trong tiểu đoàn gần như không còn được bao nhiêu. Nếu con số thương vong không được chặn đứng, thì dù các chi bộ có tích cực phát triển đảng đến mấy, cũng sẽ không theo kịp với tốc độ thương vong của binh sĩ. Cứ cái đà này thì sẽ đến lúc không còn đảng viên ở cơ sở, thậm chí phải đưa cả đảng viên dự bị vào cấp ủy. Và như vậy, nguyên tắc của đảng sẽ bị phá vỡ ở các đơn vị chiến đấu. Tư tưởng của bộ đội trong khoảng thời gian này, nhất là sau chiến dịch Mậu Thân, diễn biến có nhiều phức tạp thấy rõ. Nếu như sau trận đánh vào Sóc Kỳ hồi năm ngoái, sự buồn bã trong đơn vị chỉ xảy ra trong khoảng thời gian không đầy một tuần lễ, thì hiện tại sự uể oải, chán nản lại trở nên dai dẳng, âm ỉ một cách khác thường. Đây là một sự thật cay đắng mà không cần phải có đầu óc cao siêu, cặp mắt tinh tường mới nhìn ra được. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Anh đã trao đổi với chính trị viên Cao Đăng Tình từ mấy ngày trước và đã thống nhất lên kế hoạch họp đảng ủy tiểu đoàn mở rộng vào đầu giờ giao ban sáng ngày mai để tìm cách tháo gỡ. Thì đêm ấy đơn vị bị trận bom rải thảm, sáng ra anh nhận được tin không mấy tốt lành là trong trận bom hồi đêm chính trị viên tiểu đoàn bị thương và đã được chuyển đi bệnh viện. Dù còn phải mang đẹp cố định ở hai bên sườn, nhưng Diệp vẫn phải thực hiện kế hoạch đã đề ra. Trong cuộc họp đảng ủy mở rộng vào sáng hôm ấy, việc đầu tiên của tiểu đoàn trưởng là nắm lại thực lực của đơn vị. Theo con số chính thức thì thực binh của anh hiện chỉ còn 137 tay súng, không tính 4 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 2 Gò Môn, tiểu đoàn 16 đặc công và 2 nữ chiến sĩ đi lạc. Đạn dựa còn hơn một cơ số, chủ yếu là vũ khí địch. Nếu không kịp bổ sung, vũ khí ấy có dùng dính cũng chỉ được vài ngày. Tiểu đoàn trưởng nói, tình hình ăn ở của bộ đội hiện nay thế nào? Đề nghị các chi bộ báo cáo. Quách Cường, đại đội trưởng đại đội 2, lên tiếng trước. Trước tiên, tôi đề nghị tiểu đoàn xin cấp trên tiếp ngay lương thực thực phẩm cho bộ đội ạ. Suốt nửa tháng nay, kể từ ngày anh Liêm hy sinh, tôi phải thay anh ấy đưa bộ đội đi đột ấp, ăn mày nhân dân, dân cho gì ăn nấy, rau cỏ không có, lính bị táo bón hết rồi. Trong mặt người nào cũng như ông lão ấy. Để tình trạng đơn vị như thế này, lính tráng không chịu hồi đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại hầu hết quân trang, tăng võng, áo che mưa của bộ đội cũng không còn, nhiều chiến sĩ chỉ còn mỗi một cái quần lót. Những lời phát biểu thẳng thừng của Quách Cường dính sát đến mức nhức nhối. Từ sau Tết đến nay, địch đang tiến hành cuộc càn quyết thắng, nên chiến sự tại vùng Gian rất ác liệt. Các tuyến đường vận chuyển thường xuyên bị cắt đứt. Đoàn 82 hậu cần miền chủ yếu là lo vận chuyển vũ khí, nên việc tiếp tế lương thực hầu như không được làm bao. Chỉ mỗi một chuyện lo cái ăn cho đơn vị cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mới đây thôi, trong một lần đột ấp mua gạo, tiểu đoàn đã mất 3 chiến sĩ và 4 người bị thương. Chết vì đi tìm cái ăn đã trở thành nỗi ám ảnh trong từng chiến sĩ. Tình hình này chưa biết còn kéo dài đến khi nào. Tiểu đoàn trưởng nói. Về việc này, tôi đã trực tiếp đề nghị xin bộ chỉ huy cấp phát rồi. Chưa biết cấp trên giải quyết ra sao. Nhưng các đồng chí phải nói rõ cho bộ đội biết là còn khó khăn đấy. Bây giờ, đề nghị cho biết về tình hình tư tưởng của bộ đội. Bí thư các chi bộ hết nhìn nhau lại nhìn tiểu đoàn trưởng như có ý thăm dò. Sau cùng, bí thư chính trị viên đại đội 3 Nguyễn Đức Xuân lên tiếng trước. Những ngày qua ác liệt quá, tư tưởng của bộ đội hoang mang đấy anh ạ. Điển hình như đại đội tôi là cậu Vũ Duy Bình, đảng viên chính thức, trung đội trưởng trung đội 7. Trong trận đánh phản kích tại trại Phù Đổng, cậu này một mình sử dụng 3 loại súng diệt tại chỗ 11 tên địch. Tôi đã đề nghị tiểu đoàn đề bạt lên đại đội phó, vậy mà hồi hôm đã bỏ trốn. Tôi cho người đi bắt về, hiện trói nhốt trong hầm, chờ tiểu đoàn xét xử. Đây là một thông tin hoàn toàn bất ngờ, không chỉ gây sửng sốt cho tiểu đoàn trưởng, mà còn gây sửng sốt cho tất cả cán bộ đảng có mặt trong cuộc họp. Vũ Duy Bình xuất thân trong một gia đình cách mạng, có cha hiện là tỉnh ủy viên tỉnh Hà Tây, ông nội anh ta tham gia kháng chiến chống Pháp bị bắt và bị chết trong tù. Đang học năm cuối cùng bậc trung học phổ thông, Bình tình nguyện nhập ngũ và xung phong vào miền Nam chiến đấu. Anh có một kiến thức sâu rộng và một tâm hồn phong phú. Trong trận càn sinh Sun City, do nắm được quy luật có một trung đội Mỹ thường hay đi tuần trên con đường mòn từ căn cứ Sóc Con Trăng xuống đồi 8 cách mạng. Sau khi đi nghiên cứu thực địa, trung đội trưởng Vũ Duy Bình đã chọn suối Cô Sáu, một địa điểm cách căn cứ Mỹ chừng nửa cây số, làm nơi mai phục. Như thường lệ, vào 7 giờ rưỡi sáng, quân Mỹ từ căn cứ bắt đầu đi tuần. Chúng đi rất thưa, súng tỳ dai, áp má, quay trước quay sau cảnh giác. Lúc qua suối, chúng cho người sang trước, chốt lại rồi mới lần lượt lội qua. Bình thả cho chúng đi đi. Sau 3 giờ đi tuần, quân Mỹ quay trở lại. Chờ cho chúng qua được nửa con suối, Bình mới ra lệnh nổ súng. Chỉ trong 5 phút chiến đấu, trung đội làm chủ chiến trường, diệt tại chỗ 13 tên Mỹ, thu 13 khẩu súng, một máy thông tin và toàn bộ quân trang quân dụng. Trung đội không bị thương vong. Sau trận đánh, Diệp có hỏi Vũ Duy Bình là tại sao không đánh chúng trên đường mòn mà lại chọn suối, tại sao không đánh ngay lúc chúng khởi hành mà lại đánh lúc chúng quay trở về. Trung đội trưởng trả lời một cách thản nhiên. Thưa thủ trưởng, thông thường, lúc khởi hành đi tuần tra, lính ta đi rất thưa và rất cảnh giác, nhưng khi bình yên về gần đến nhà thì lại sinh ra chủ quan biến nhát. Bọn Mỹ cũng vậy, chúng làm biến không thèm cho người cảnh giới. Cứ thế ùa nhau xuống nước, chờ cho chúng lội qua được nửa suối, em mới ra lệnh nổ súng. Ở giữa suối, chúng hoàn toàn bị lộ diện, rất khó phản ứng, cũng không chạy ngay được lên bờ. Tập trung quả lực đánh vào lúc đó là đạt hiệu quả nhất ạ. Câu trả lời quả quyết của Vũ Duy Bình chứng tỏ anh ta là người rất thông minh, có quan sát tinh tế. Một con người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cán bộ tài năng của quân đội. Vậy mà, anh ta bỗng nhiên bỏ đơn vị trốn đi. Đây là điều mà tiểu đoàn trưởng không thể tưởng tượng nổi. Anh lại càng không tin chính trị viên đại đội, người mà anh dự kiến sẽ đề nghị làm chính trị viên phó tiểu đoàn, lại có cách xử trí quá vụng về, thô bạo như vậy. Trời đất, làm sao mà cậu lại nghĩ ra cách xử sự với bộ đội kỳ cục như thế? Quẫn trí phải không? Cậu phải về ngay, tự tay cởi trói và xin lỗi cậu ta, rồi đưa lên đây gặp tôi. Chết! chết thật, cậu làm thế thì dở quá. Thôi, đi đi. Chính trị viên có vẻ ân hận, anh băn khoăn bước lên khỏi căn hầm, cuộc họp vẫn được tiếp tục. Chính trị viên đại đội 1, phía dân sĩ báo cáo. Ở đại đội tôi có cậu Quách Trung Đoan, trung đội bậc phó, cậu này đến Mỹ thì khỏi chê, nhưng đụng đến quân ngụy là tinh thần giảm sút lừng khừng. Đã thế, cậu ta còn có một cái tật là ưa lật từng xác lính ngụy lên xem, lén lút như một thằng ăn cắp. Tôi đã cho kiểm điểm, cậu ta nói là thu đồ. Cậu Đoan quê ở Biên Hòa ấy à? Đúng, cậu ta quê ở Biên Hòa. Việc ghi tên anh lính vào sổ, gạch đích rồi đánh dấu hỏi, anh biết rõ thành tích của người cán bộ này. Trong cuộc đời chiến đấu, ít ai để lại được dấu ấn trong ký ức của Việt, nhưng Quách Trung Đoan đã làm được điều ấy trong trận đánh quân Mỹ ở Sóc Kỳ. Sự chỉ huy và lòng dũng cảm của Đoan đã làm Việt xúc động. Một con người đẹp như thế mà lại lật xác kẻ thù lên xem, tính chuyện thu đồ thì không thể chấp nhận được. Việt hỏi. Cậu Đoan đã thu được những gì? Đồng hồ hay tiền bạc? Cậu ta khai là chưa kịp lấy thì đã bị phát giác. Đây là bản tự kiểm điểm của cậu ta. Việt đón lấy tờ giấy từ tay phía dân sĩ, trút một tiếng thở dài rồi kẹp vào trong cuốn sổ. Anh nói. Công tác giáo dục phải làm kỹ về điều này. Dưới con mắt chúng ta, việc làm của cậu Đoan rõ ràng là phản cảm, không đẹp. Còn nếu nhân dân mà nhìn thấy thì họ coi chúng ta có ra gì nữa, hệt như lũ giết người để cướp của vậy. Việc này sẽ bàn kỹ vào một dịp khác. Giờ thì các cậu báo cáo tiếp đi. Không khí trong đại đội tôi hiện nay nặng nề lắm. Nhiều chiến sĩ tính tình trước đây vui vẻ nay cứ lầm lầm lì lì. Có cậu cứ ngồi trong hầm khóc. Sớm nay tôi phải động viên mãi cậu ta mới nhúc nhắc tay chân được. Theo các cậu thì căn nguyên của nó là gì? Tôi nghĩ sau những trận đánh căng thẳng kéo dài, bạn bè hy sinh, sức khỏe giảm sút, thần kinh bộ đội bị ức chế nên mới sinh ra như thế. Theo tôi, nguyên nhân sâu xa là chúng ta đã gieo vào lòng các chiến sĩ niềm tin chiến thắng quá lớn. Nhưng thực tế lại không như ý muốn. Hơn nữa, chiến sự ác liệt quá, bản thân tôi cũng có lúc hoang mang nữa là, mình là người chứ không phải là đá đâu. Ngay trong cán bộ chúng ta cũng có người nói thì hay lắm, nhưng đụng trận thì sợ đến ỉa cả ra quần. Bị thương chỉ trầy da cũng đi bệnh viện. Tiểu đoàn trưởng nghiêm giọng. Cậu ám chỉ ai? Mọi người biết cả, chỉ có anh là chưa. Hả? Thì chính trị viên tiểu đoàn chứ ai? Chà, cái anh chàng Quách Cường này, thẳng đến thế là cùng, nói năng chẳng thèm giữ ý, giữ thứ gì hết. Tiểu đoàn trưởng hạ giọng. Tôi được báo là anh ấy bị thương. Đúng là bị thương, nhưng bị thương ở phần mềm nơi bả vai, sâu độ 3 ly, dài 5 phân. Vết thương có thế thôi mà đã đi bệnh viện. Chính trị viên đại đội 2 Nguyễn Minh Trực nói với giọng hỉ hả, như có ý trả thù về việc chính trị viên từng nghi ngờ lòng trung thành của anh ta. Tiểu đoàn trưởng nói, đừng nên phản pháo vào chỗ không người như vậy, nhân vô thập toàn. Nguyễn Tài Anh, chính trị viên, phó đại đội 3 thêm vào. Chẳng oan đâu anh à, bữa đánh vào trại thiết giáp, anh em thì lo đánh giặc toát mồ hôi. Thủ trưởng thì cứ dúm tứ túc ở trong thùng xe. Cậu Thành, trung đội trưởng trinh sát thấy chướng mắt, nhặt một cái vỏ đạn liền vào trúng ổng. Ổng giật mình, tưởng bị trúng đạn, dơ dội nắm tay lên trời hô to, đã đảo đế quốc Mỹ. Tiếng hô bất ngờ của ổng làm tôi cũng phải sửng sốt. Sau đó cậu Thành kể lại chuyện này làm cho anh em cười bò. Tiểu đoàn trưởng không muốn cuộc họp biến thành một cuộc bêu ríu cá nhân, anh đứng lên công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Phân khu về việc đề bạt sắp xếp cán bộ trong tiểu đoàn, rồi tuyên bố bế mạc cuộc họp. Kể từ tối hôm ấy, Đinh Quang Toàn giữ cương vị đại đội trưởng đại đội 2, thay cho Quách Cường lên nhận nhiệm vụ tiểu đoàn phó. Nguyễn Tài Anh được đề bạt làm chính trị viên đại đội 3, thay cho Nguyễn Đức Xuân lên nhận nhiệm vụ chính trị viên phó tiểu đoàn. Trần Thanh Lâm chính thức được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 1, Phí Văn Sĩ được bổ nhiệm làm chính trị viên đại đội 1, thay cho Nguyễn Hoàng Mẫn đã hy sinh tại bệnh viện. Ngô Kim được cử làm đại đội trưởng đại đội 3, thay cho Vũ Mạnh đã hy sinh. Và anh Nguyễn Sĩ Việt sẽ là tiểu đoàn trưởng, kim chính trị viên, bí thư đảng ủy tiểu đoàn. Thì cái điều mà tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt lo lắng nhất chính là phải đảm bảo hậu cần cho đơn vị cũng đã được Bộ Tư lệnh Phân khu giải quyết. Sau khi nhận xong vũ khí, lương thực và công bố quyết định về việc sắp xếp điều chỉnh cán bộ trong đơn vị, tiểu đoàn trưởng đã phần nào yên tâm về công tác tổ chức, nhưng diễn biến tư tưởng của bộ đội trong nửa tháng qua vẫn làm cho anh áy náy không yên. Thực trạng ấy một lần nữa lại xới lên những vấn đề nhạy cảm tưởng như đã nằm im trong lòng anh. Đây là một thực tế nhức nhối không dễ gì tiêu hóa nổi. Dù đã được chỉnh huấn học tập chính trị tới mấy ngày trời nhằm xác định nhiệm vụ sẵn sàng xả thân vì cách mạng, nhưng không phải vì thế mà bộ đội vũ bỏ được thực tế một cách nhẹ nhàng. Nhiều vấn đề khúc mắc tồn tại từ lâu vẫn chưa được giải quyết một cách rốt ráo. Nhiều câu hỏi của anh em chiến sĩ đặt ra chưa được cấp thẩm quyền trả lời một cách sòng phẳng, thậm chí còn né tránh. Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy băn khoăn, không thỏa đáng. Việc chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội trước một chiến dịch lớn như vậy cũng không được kỹ càng. Cán bộ các cấp chủ yếu là động viên bộ đội xông lên giành toàn thắng cho chiến dịch, mà không xác định cho người lính phải chịu đựng mọi thử thách khi tình huống trở nên bất lợi. Bởi vậy, người lính có cảm giác là họ bị lừa. Trong hoàn cảnh ấy, công tác chính trị sau chiến đấu mới khó khăn làm sao. Làm thế nào để khôi phục được tinh thần của bộ đội vào lúc này thật không dễ dàng gì. Ngay vừa mới đây thôi, tiểu đoàn trưởng đã có cuộc tiếp xúc với trung đội trưởng trung đội 7, Vũ Duy Bình, kẻ đầu tẩu, đã để lại trong anh nỗi đau thốn đến tận xương tủy. Nó giống một mũi khoan bị gãy, nằm sâu trong ruột gan anh, mà không có cách nào lấy ra được. Vũ Duy Bình là một chiến sĩ dũng cảm tuyệt vời, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng tại sao chính con người ấy lại từ bỏ tất cả những gì mà anh ta đã dày công tạo dựng từ trong chiến đấu? Tiểu đoàn trưởng hỏi. Với tư cách cùng là người lính với nhau, cậu hãy cho tôi biết một cách trung thực là tại sao cậu lại làm thế? Bình trả lời một cách chân thật. Tôi sợ. Sợ à? Nếu cậu là lính mới thì mình tin, nhưng cậu là lính cũ. Trong chiến đấu, bản thân cậu cũng đã rất dũng cảm. Thủ trưởng còn nhớ không, trong trận đánh phản kích tại trại thiết giáp Phù Đổng, đại đội bị dở trận, bọn địch ào ào đánh về hướng ban chỉ huy tiểu đoàn, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến đánh. Nếu không đánh, trước mắt là tôi sẽ chết. Sau đó là sẽ có thêm nhiều người khác chết nữa. Thế là tôi hăng tiết lên bắn giết. Tôi nghĩ là tôi đã giết nhiều lắm, nhưng có một thằng lính mặt non choẹt nhìn thấy tôi lao đến, nó sợ hãi buông súng, giơ tay đầu hàng. Tôi cũng không định giết nó đâu, nhưng không biết tại sao lúc đó tôi lại lấy cò. Thằng lính ôm lấy ngực ngơ ngác nhìn tôi một cách tuyệt vọng rồi gục ngã. Tôi nhớ mãi cặp mắt của nó nhìn tôi, thủ trưởng à. Nó ngỡ ngàng, buồn bã, thất vọng làm sao ấy. Tôi tin là cho đến khi chết, thằng địch vẫn không hiểu tại sao, do đâu, nó đã đầu hàng mà vẫn còn bị giết. Thủ trưởng ơi, có phải trước đó là tôi giết kẻ thù, còn sau đó lại tôi giết người đúng không? Tôi đã giết người, thủ trưởng à. Tôi ghê sợ chính bản thân tôi. Làm thế nào để có thể xóa đi, hoặc chí ít là làm lu mờ được tâm lý tự kỷ, ám thị trong lòng mình? Quả là một việc không dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Những con người rơi vào hoàn cảnh như anh ta, trước tiên và trước hết, là cần phải có một thời gian nghỉ ngơi và được bố trí một công việc thích hợp. Làm được như thế thì quả may mới có thể xóa đi phần nào nỗi dằn vặt trong lòng của anh ta. Khốn thay, trong chiến tranh, làm gì có được một nơi như thế dành cho những người lính có cương vị như mình. Tiểu đoàn trưởng nhìn người chỉ huy dưới quyền bằng ánh mắt rối bời đầy thương cảm. Hình như trong tâm hồn nhàu nát của Bình, có một cái gì đó đang chết dần, đang tàn lụi. Cái nhìn của anh ta sao mà xót xa, giá buốt và muốn được cứu rỗi đến thế? Nó cứ giày dò, rứt rỉa tâm can của anh. Tiểu đoàn trưởng nói. Mình muốn được chia sẻ nỗi khổ tâm mà cậu đang phải chịu đựng, Bình à. Cậu là một người quá tốt và quá nhạy cảm. Những con người như cậu sinh ra là không phải để dâng cho chiến tranh. Mình nghĩ như thế đấy. Nhưng lịch sử của dân tộc ta lại quá khắc nghiệt, nên việc chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ chiến đấu là điều bất khả kháng. Tổ tiên ta từng dạy, có ngàn người bạn vẫn chưa thể gọi là đủ, nhưng chỉ cần một kẻ thù cũng đã là quá nhiều. Vậy mà chúng ta phải chấp nhận đối đầu với quá nhiều kẻ thù, vừa giàu có vừa hùng mạnh. Điều đó có nghĩa là cấp trên của chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác, và lính tráng chúng ta là những người trực tiếp gánh vác công việc đó. Mình cho rằng ở đơn vị cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc cậu lỡ tay bắn chết người hàng binh không phải do giả tâm, mà chỉ là tai nạn. Những ai hành động không do cố ý thì có thể được lượng thứ. Mình tin là cậu biết rõ điều này. Còn việc cậu tự ý bỏ đi mà chưa nói gì với cấp trên là quá dở. Chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa, nhưng tương lai thì có thể. Mình hỏi thật nha, cậu có tin mình và cần mình giúp đỡ gì không? Những lời nói chân tình của tiểu đoàn trưởng làm cho trung đội trưởng Vũ Duy Bình bớt đi phần nào nỗi băn khoăn, khổ sở. Vẻ mặt nặng nề của anh ta trở nên nhẹ nhõm hơn lúc mới gặp rất nhiều. Bình cắn môi một hồi lâu rồi nói. Thật lòng, tôi chưa ngộ được cái chết là gì, nên bản thân cũng không mấy sợ hãi. Nhưng tôi thực sự ghê sợ khi chính mình gây ra cái chết cho một người không đáng chết. Kẻ thù dĩ nhiên phải giết, nếu không, chúng cũng sẽ giết mình. Tôi hiểu sâu sắc điều này, thủ trưởng à. Nhưng trước khi kẻ thù, họ chẳng từng là con người hay sao chứ? Trước hay sau gì, họ cũng đều là con người. Bi kịch của chiến tranh là ở chỗ đó. Cậu chỉ nên nhớ rằng, sự việc xảy ra vừa rồi nằm ngoài ý muốn của cậu. Nó chỉ là một tai nạn. Mình nhắc lại một lần nữa, chỉ là tai nạn mà thôi. Cậu có dây dứt tự dằn vặt cũng chỉ đến thế thôi. Bởi lẽ, cậu không phải là người có giả tâm. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Về với đại đội, cậu cứ thử suy nghĩ xem có đúng như vậy không, rồi trao đổi lại với mình nhé. Vâng, tôi sẽ thử nghe lời thủ trưởng xem thế nào. Sau một hồi im lặng, mình ngẩng lên, nói. Với thủ trưởng thì tôi nói thật, cho đến lúc này tôi vẫn cảm thấy trong lòng nặng nề lắm. À, mình hiểu chứ, mình cũng đã trải qua tâm trạng ấy rồi. Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc màu nhiệm, chữa lành vết thương trong lòng cậu. Cỏ xác xơ xộc thẳng vào mấy khóm tầm dông khô đét cuối làng, đem theo những đám bụi hình phễu, những tàn lá khô và những nhành cỏ cháy. Gió đẩy những thân tầm dông quấn xoắn lấy nhau, làm bật ra những tiếng kêu ken két hệt như người đang nghiến răng. Bầu trời xanh xao một cách bệnh hoạn, đã bước vào mùa xuân, nhưng những cánh đồng phía tây làng Giáng Thủy vẫn không có gì thay đổi. Nói đúng hơn là nó không thể thay đổi. Trải qua mấy năm chiến tranh, màu xanh dường như đã bốc hơi sau những trận đánh kéo dài. Cây cối giờ đây héo quắt lại, kiên nhẫn níu giữ lấy vài ba chiếc lá đã khô quắt trên cành. Khi cơn gió ào qua, những tờ lá khẽ rung lên một cách hờ hững, vô cảm. Tiểu đoàn trưởng vừa từ đại đội một trở về, khi đi qua bến nước, anh vô tình nhìn thấy Chung Cầm đang quay áo mưa che cho Bích Dân thay quần áo. Một phần bờ vai của Bích Dân để trần, trắng đến lóa mắt, bỗng làm cho anh xao xuyến. Cho dù không có tình ý gì, nhưng anh vẫn thấy thổn thức sống sang. Việc giả đò lơ đãng để cho hai cô gái, dù có nhìn thấy anh, cũng không phải thẹn thùng. Vào buổi sáng hôm qua, sau khi làm việc với trung đội trưởng Vũ Duy Bình, Chung Cầm và Bích Dân sang gặp anh, hai cô gái vẫn mặc bộ quần áo màu đen, thấm đẫm mồ hôi và bụi đất cứng quèo, trông rất tức cười, nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng, đầy nữ tính ở họ. Anh vô tình hỏi. À, hai đồng chí lên chào tôi để chia tay đấy à? Anh định tống khứ kẻ quan gia tụi em sao? Chỉ có người Trung Hoa mới kêu thân nhân của mình là kẻ quan gia, còn người Việt chúng ta không ai lại đối xử với ân nhân của mình như vậy cả, đúng không nào? Chung Cầm nhếch miệng cười héo úa, trong khi Bích Dân thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô rất bất ngờ trước sự nhận xét ngộ nghĩnh của tiểu đoàn trưởng. Bích Dân chủ động hỏi, vậy anh cho phép tụi em ăn nhờ ở đậu một thời gian chứ? Tất nhiên rồi, chỉ có điều ở đơn vị chiến đấu sẽ ác liệt lắm đó, tôi sợ mấy em không chịu đựng nổi. Em đã từng sống trong lò lửa rồi anh à, thậm chí còn được giao cả súng, nếu cần thì tự sát nữa kia. Trong lúc Bích Dân nói chuyện, tiểu đoàn trưởng âm thầm quan sát cô. Anh phải thừa nhận rằng Bích Dân là một thiếu nữ có vẻ đẹp rất đầm thắm. Trong cặp mắt đen của cô luôn tỏa ra một cái nhìn ấm áp chân tình. Cô có một giọng nói khá truyền cảm. Dù mới gặp lần đầu, nhưng anh đã rất quý mến cô. Ở những người như cô, không bao giờ có khả năng làm một điều gì ác, dù là rất nhỏ. Cô có sức thu hút mãnh liệt, làm cho người đối diện có thể tin được ngay. Trực giác của anh đã mách bảo như vậy. Tiểu đoàn trưởng vui vẻ. Ôi, lại còn thế nữa. Nhưng tôi không ủng hộ cái cách lựa chọn ấy. Tôi nghĩ không nên biện minh cho bất kỳ một lý do nào để lãng phí cuộc sống. Nếu không, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Chung Cầm vỗ tay. Bích Dân chỉ khe khẽ gật đầu. Ánh mắt của cô chợt sáng rực lên. Như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. Giữa vỗ tay và gật đầu thì Diệp thích cái gật đầu hơn, gật đầu bao giờ cũng biểu hiện sự tán thành có suy nghĩ. Vừa về đến hầm chỉ huy, cởi chiếc áo ngoài, tiểu đoàn trưởng quyết định bỏ luôn hai cái nẹp cố định ở mạng sườn, bởi vì anh cảm thấy chỗ chấn thương không còn đau nhất nữa. Làm xong công việc, anh vô cùng khoan khoái, như vừa cắt bỏ xong một đoạn xương thừa mà anh phải đeo trên người hơn 3 ngày nay. Tiểu đoàn trưởng đung đưa cánh tay, đi đi lại lại. Cùng lúc, anh nhìn thấy Bích Dân và Chung Cầm, quần áo ướt sũng, từ phía bến nước chạy về. Mặt của hai người không còn một hột máu. Chiếc áo Bích Dân đang mặc trên người chưa kịp cài nút ngực. Cô chạy ào tới, ôm lấy tiểu đoàn trưởng. Sự việc bất ngờ đến mức việc lúng túng, không biết phải xử lý như thế nào nữa. Mấy em phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nào, Bích Dân, em cài nút áo lại đi. Thế, giờ thì hãy nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì. Anh, ở bên tập có con rùa. Bích Dung vừa thở, vừa chỉ tay về phía bến nước. Tiểu đoàn trưởng nói. Trời đất, con rùa hả? Rùa thì có gì lạ? Vậy mà tôi cứ nghĩ là có thằng lính nào đó nhìn trộm các cô tắm chứ. Con rùa đó to lắm anh ơi. Nó to bằng cái chảo nấu cơm lựng, đầu nó bự như là cái nón sắt, lại mọc lông nữa. Cái gì? Em nói sao? Rùa có lông à? Dạ, thoạt đầu á, em nghĩ là hòn đá. Em lội xuống nước nè, ngồi lên nó, lông con rùa thật là mịn. Em cứ nghĩ đó là rêu, mấy giây sau con rùa bất ngờ chuyển động, làm cho em mất thăng bằng, ngã xuống nước. Chị Chung Cầm phải nhảy xuống kéo em lên đó. Chà chà, chuyện này thú vị đây, để tôi xem có ai quở để đi bắt rùa với các cô chứ. Tụi em nói thiệt mà, bộ anh tưởng giỡn hả? Chung Cầm nói. Trước sự nghiêm trang của hai cô gái, tiểu đoàn trưởng cho gọi chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh đến, giao cho anh ta nhiệm vụ tìm hiểu xem sự thể thế nào. Thịnh cũng rất ngạc nhiên. Anh ta kéo theo vài ba chiến sĩ đi ra bến tắm. Một lúc sau, tiểu đoàn trưởng nghe thấy tiếng reo hò nè, tiếng cười nói của các chiến sĩ lăn nhanh như là một cơn gió giữa buổi trưa oi nồng. Tiếng reo hò bắt đầu rộ lên từ phía bến nước, loan qua đại đội 3, dội về phía ban chỉ huy tiểu đoàn. Đã mười mấy ngày qua, tiểu đoàn trưởng chưa được nghe tiếng cười nói rộn ràng trong đơn vị. Nay lại thấy không khí ấy, anh thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Dường như những người lính của anh đã quen dần, nói đúng hơn là đã tạm thời quên đi những nỗi buồn sâu kín, để sống với những giây phút đầm ấm, hiếm hoi mà hai nữ chiến sĩ bất chợt đem đến cho họ. Lê Đức Thịnh gào lên. Thủ trưởng ơi, ra mà xem cụ cố rùa này. Tiểu đoàn trưởng bước lên khỏi căn hầm, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chiến sĩ đang e ạch khiêng con rùa đặt xuống bãi đất trống, được ai đó quét dọn sạch sẽ. Đúng y như nữ y sĩ Lê Thị Trung Trầm đã mô tả, con rùa to như cái chảo nấu cơm, mình mẩy móc meo, lại có lông màu xanh xám. Tiểu đoàn trưởng không lạ gì loài rùa, nhưng rùa to và kỳ lạ như thế này, quả là anh chưa từng nhìn thấy. Theo quan niệm cổ xưa, trong bốn con vật thuộc loại tứ linh, thì rùa đứng vào hàng thứ ba. Rùa tượng trưng cho sự trường tồn, việc rùa xuất hiện thường đem đến niềm may mắn. Tiểu đoàn trưởng hỏi. Làm sao mà các cậu túm được nó? Anh lính khiêng rùa nói. Cụ cố già lão nên chậm lắm. Trong cụ ấy lúc đầu tụi em cũng ngán, chỉ sợ cụ bực mình, ngoạm cho một phát, phải đợi khi có sấm mới nhả ra thì toi. Thấy ai cũng ngại, cậu chính nhà ta hùng hổ nhào xuống, khi đến gần cụ thì hắn lại chờn. Ở trên bờ em nghe hắn cứ lẩm bà lẩm bẩm, cụ ơi, cụ ơi cụ, con lại cụ đừng đớp cái ống đi đái của con, tụi con hứa sẽ không làm hại cụ đâu. Anh lính có tên là Chính phản ứng lại. Thằng xí soạn, tao biểu xin cụ đừng cất cái ống đi đái hồi nào. Tiếng cười rộ lên, cả hai cô gái cùng bụng miệng cười. Nhiều người lính làm nhiệm vụ cảnh giới ở gần đó thấy vui cũng chạy tới góp chuyện, không khí đơn vị vui như mổ trâu. Sau cùng, tiểu đoàn trưởng nói. Xem thế là đủ rồi, các cậu hãy trả cụ rùa về chỗ của cụ ấy. Sao thế ạ? Đơn vị đang thiếu thức ăn. Rùa là loài vật tượng trưng cho sự trường thọ. Có được một con rùa sống dai thế này, các cậu tưởng dễ lắm hả? Cả ngàn vạn con mới sống sót được một vài con. Hơn nữa con rùa này sống cả trăm tuổi rồi, có làm thịt thì cũng chẳng ăn nổi, da nhách. Nữ y sĩ Lê Thị Trung Cầm lên tiếng. Chúng em ủng hộ ý kiến của thủ trưởng là trả con rùa về với tự nhiên. Một người nào đó nói. Hay là ta cứ tạm thời để lại đây, cho mọi người xem đã. Công tụi em khiêng từ bến nước về đây, mà chỉ có ngần này người biết được con vật kỳ lạ thế này tiếc lắm. Đang đánh nhau mà xem cái nỗi gì. Không khéo đi xem rùa, thọ đâu chẳng biết, có khi lại bị chết oan. Lần trước đơn vị hành quân đi gặp rùa xuôi tận mạng luôn. Cuối cùng thì con rùa được thả ra bến nước sau khi được một người lính nào đó khoan một lỗ thủng ở bên mai rùa và đeo vào một cái khuyên có các dòng chữ tiểu đoàn Bến Nghé. Hình như anh lính ấy muốn đơn vị của mình tồn tại dài lâu như cụ cố rùa. Thì Trung Cầm kể với Bích Dân rằng, chị thực sự biết đến tình yêu khi đang học ở trường đào tạo y sĩ quân đội. Người yêu của chị có tên là Nguyễn Đăng Khương, bác sĩ phục vụ tại bệnh viện K-71B. Khi chị về bệnh viện của anh thực tập, bệnh viện đóng quân trong cánh rừng chồi duy nhất còn sót lại. Men theo con suối cạn, trong bản đồ tác nghiệp, nó mang tên là suối Ngô, tục danh gọi là suối nước trong, để phân biệt với suối nước đục ở gần đó. Suối nước trong quanh năm đầy nước, nhưng năm vừa rồi do khô hạn, mới tháng 3 mà đã không còn một giọt nước nào. Để có được nước dùng, đơn vị phải đào hàng chục cái giếng dưới lòng suối, nhưng số nước thu được cũng chỉ đủ cho thương bệnh binh sử dụng. Cán bộ, nhân viên thực tập sinh phải đi bộ hơn 40 phút đồng hồ để đến suối Tiên tắm giặt và khiêng nước về dùng. Y sĩ Lê Thị Trung Trầm và bác sĩ Đăng Cương đã yêu nhau trong một thời điểm như vậy. Trung Trầm kể, ở trong quân đội, người ta rất dị nghị với những ai còn trẻ tuổi mà đã tính chuyện yêu đương, đã có tình cảm với nhau thì làm sao giấu nổi thiên hạ. Mỗi khi đơn vị biết ai đó có tình ý với nhau là chính trị viên thường cử người theo dõi. Người theo dõi tôi cũng là một nữ y sĩ tên là Út Chói. Chúng tôi hoàn toàn không biết được chuyện này. Trong một lần đi ra suối Tiên tải nước, tiện thể tắm giặt, lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Có thể nói đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời mà tôi có được, nhưng đó cũng là giây phút gây cho chúng tôi bao nhiêu phiền toái. Chúng tôi đâu có biết được rằng vào đúng lúc ấy, Út Chói xuất hiện một cách kịp thời. Út Chói lên tiếng bằng một giọng sắc lạnh. Hai người vui vẻ quá hen. Bị phát giác bất ngờ, Chung Cầm trung lên bần bật, đầu gối chị như muốn quỵ xuống. Đăng Cương quay lại, nhìn Út Chói, cười khoẩy một cái khinh bỉ. Anh chát tay Chung Cầm ra sau một tảng đá, rồi đặt tiếp lên môi chị một nụ hôn. Phản ứng của anh lúc đó thật hoàn toàn bất ngờ đối với Chung Cầm. Hình như hành động ấy của anh là nhằm để chọc tức Út Chói hơn là để bày tỏ tình yêu. Lúc đó Chung Cầm không còn cảm xúc gì nữa. Tại sao anh vẫn làm như thế? Tại sao chúng ta lại không được làm như thế? Yêu nhau chính đáng lại là tội lỗi à? Nhưng đơn vị... Đơn vị chỉ là hơi lo lắng cuộc sống cho chúng ta, giúp cho chúng ta làm việc tốt, chứ không thể là nơi can thiệp đến chuyện riêng tư của từng người. Nếu em sợ qua chuyện này mà không được tiến bộ thì thôi vậy. Bác sĩ Đăng Cương nói, rồi dùng dằn bỏ đi. Chung Cầm kéo anh lại, nhìn thật lâu vào mắt anh. Chị biết anh đang bị xúc phạm nặng nề, nhưng anh yêu chị rất chân thành. Em xin lỗi, em chỉ sợ người ta gây khó dễ cho công tác của anh thôi. Em thì thế nào cũng được, anh hãy tin em đi. Bác sĩ không trả lời, anh chỉ nắm tay chị thật chặt. Gió bão đã nổi lên, đơn vị nhảy phát vào đời họ. Người ta đưa bác sĩ Đăng Cương ra kiểm điểm, quy cho anh tội, coi thường tổ chức, quan hệ nam nữ bất chính. Chung Cầm bị kỷ luật cảnh cáo, trảm về đơn vị. Đăng Cương không chấp nhận mình có khuyết điểm, anh phản ứng rất nhanh. Anh có lý của anh cho rằng trai gái yêu nhau, hôn nhau, không có gì là vi phạm đạo đức cách mạng. Nhưng tổ chức có quyền của tổ chức. Anh tiếp tục bị kiểm điểm với lý do không thành khẩn, ngoan cố. Con rận chẳng đổi được tấm chăn. Cuối cùng, bác sĩ Đăng Cương vẫn bị cảnh cáo trong đảng và đưa xuống đơn vị chiến đấu. Chung Cầm tiếp tục kể. Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, lúc đó là phó giám đốc bệnh viện. Bác sĩ rất thương chúng tôi và rất quý trọng tài năng của anh Cương, nhưng cũng không giúp gì được. Nghĩa cử lớn nhất mà bác sĩ dành cho chúng tôi là gửi thư cho chủ nhiệm quân y phân khu đề nghị tiếp nhận chúng tôi, giao cho anh Cương phụ trách đội phẫu tiền phương, và đã được chấp nhận. Ngày họ rời đơn vị lên đường là một ngày buồn bã nhưng vô cùng hạnh phúc. Hôm ấy, trời xanh đến lạnh lùng, gió bãi quải đem theo cái nóng hầm hập bốc lên từ những trảng le khô cháy và những cánh rừng trắng đến xác xơ do bị chất độc hóa học vào những năm trước đó. Họ cùng nhau bươn trên những con đường mòn bị cắt ngang cắt dọc bởi dấu vết của xe tăng địch trong cuộc càn Sơn Sơn City xảy ra hồi đầu năm ngoái. Bác sĩ Đăng Cương đi trước cảnh giới, thỉnh thoảng anh phải dừng lại giữa đường chờ Chung Cầm rồi mới đi tiếp. Thấy người yêu mang nặng, đi bộ chưa quen, mồ hôi ướt đầm cả vai áo, anh quyết định tạm nghỉ. Anh tìm được một chủng nước trong hố bơm, giặt khăn, rồi lau mồ hôi cho chị. Sự săn sóc của anh làm cho chị trưng trưng cảm động. Anh ơi, em có còn là con nít đâu. Em nghĩ thế à? Anh cười, rồi giành lấy túi thuốc của chị khoác lên vai mình. Trung cầm chợt lại, chị bảo, anh cứ để em mang được mà, anh nhìn xem, em mang nặng có khác gì con đừa không? Nghe một lần đi, lúc nào bớt quá em sẽ nhờ anh. Đăng Khương nhìn thật lâu vào mắt chị, dạt vào xúc động, nói. Cho anh được xin lỗi em, vì anh mà em phải liên lụy. Sao anh lại nói thế, em có tham vãn gì đâu nào, được anh yêu thương, được sống bên anh, làm việc với anh là em vui sướng nhất rồi. Anh à, lẽ ra em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thôi thì chúng ta cùng cảm ơn nhau vậy. Những ngày sống bên cạnh người yêu, Chung Cầm làm việc không biết mệt, Đăng Khương cũng thế. Vào chiến dịch, thương binh về nhiều, anh đứng mổ 20/24 giờ mỗi ngày, hết ca trực. Anh dở dàng xuống chỗ chị, vừa đi, anh vừa tự nắng bóp tay. Em hãy ngủ lấy một lát. Chung Cầm à, anh trực thay cho em nhé. Em thức liên tục cả tháng nay rồi. Sự quan tâm sâu sắc của bác sĩ Đăng Khương làm cho Chung Cầm xúc động muốn khóc. Bản thân bác sĩ cũng có được ngủ đâu. Chung Cầm nhìn xuống đôi chân của anh, thấy máu dồn xuống, trông như người bị bệnh phù, và trên khuôn mặt khóc hắt ấy trâu ri một lởm chởm, chỉ xót xa. Là bác sĩ phẫu thuật, chính anh mới là người phải được nghỉ. Anh hãy nhìn xuống chân mình mà xem nè, có giống người bình thường không? Hãy nghe em nha, anh đi ngủ đi, anh mà không được ngủ đó, cầm dao mổ sẽ rất nguy hiểm. Anh tự biết được sức lực của mình mà, em yêu. Cuối cùng thì cả hai người cũng không ai ngủ, công việc cứ kéo dài liên tục như thế, vất vả nhưng hữu ích. Chung Cầm cũng không sao hiểu được cả anh và chị lấy sức ở đâu ra mà có thể làm việc được liên tục như thế. Chung Cầm thổ lộ, tình yêu làm cho con người có thêm sức mạnh, Bích Dân à. Trước kia, nghe người ta nói như vậy chị không tin, nhưng bây giờ chị tin điều đó là đúng. Đêm thứ hai của tổng công kích, địch đánh dữ dội vào trạm phẫu thuật Tiền Phương. Một cái bom tấn đã rơi trúng trạm phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Đăng Khương hy sinh trong lúc đang cùng với nhiều đồng nghiệp khác mổ cho thương binh. Nghe tin anh hy sinh, Chung Cầm không đứng vững nữa, chị đã khuỵu ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người phải xúm vào cấp cứu cho chị. Khi tỉnh lại, Chung Cầm thấy mình nằm trong một bụi bình bát, tùm. Toàn thân bê bết trình đất. Sau này nghĩ lại, Chung Cầm đoán định rằng, trong lúc chị còn đang bị ngất, thì địch vẫn tiếp tục đánh phá. Một trong những trái bom nổ gần đã hất chị xuống đây. Nhưng lúc đó, đầu óc của chị hoàn toàn trống rỗng. Chị ráng sức ngồi dậy, ngó quanh xem sự thể thế nào. Chị hoảng hồn, co người lại khi nhìn thấy quân Mỹ lố nhố đầy khắp cả trạm phẫu. Một tên lính Mỹ thất thểu bước đến bãi trống cách chỗ Chung Cầm ước chừng 20 mét. Tên lính ấy nhìn quanh quất, rồi ngồi bệt xuống đất. Hắn thận trọng bày đồ ăn uống trước mặt rồi mở bóp, có thể là của một tên lính Mỹ đã tử trận nào đó, rút ra những tấm thẻ và 1-2 tấm hình, thông thả đặt xuống bên số thực phẩm vừa được bày ra, rồi ôm mặt khóc. Hắn khóc một cách thống thiết, nghẹn ngào. Lại thêm 3 tên lính Mỹ nữa bước tới, Chung buồn bã ngồi xuống. Tên này lấy khăn giấy thấm nước mắt cho tên kia, rồi cùng mở khẩu phần ăn bày ra trước mặt. Chung ôm dao và khóc, sau đó tất cả bọn chúng đồng loạt đứng dậy bỏ đi. Chập tối, khi quân Mỹ đã rút đi hết, Chung Cầm lần mò tìm kiếm căn hầm phẫu thuật, nhưng chỉ không tài nào nhận ra được nó ở đâu nữa. Bom đạn đã làm thay đổi tất cả. Dưới ánh sáng đèn dù, chị đã tìm kiếm suốt đêm, song không tìm được xác người yêu. Quả quằn lắm, Chung Cầm mới tìm thấy một vài mảnh thi thể của ai đó. Chị thận trọng đặt xuống hố bom, rồi lắp đất lên. Thất vọng đến cùng cực, chị cứ ngồi thẫn thờ trên đất, hai tay bưng mặt, khóc tấm tức. Chị cảm thấy mình như một mầm xanh bị bứng khỏi mặt đất. Kể từ lúc chúng tôi yêu nhau, cho tới ngày ảnh hy sinh, không đầy 4 tháng trời. 4 tháng trôi qua với quá nhiều biến động và đau khổ, nhưng đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Chung Cầm kết luận, có lúc tôi nghĩ rằng nếu như ngày ấy chúng tôi không yêu nhau, anh sẽ vẫn làm việc ở bệnh viện và khả năng sống chắc chắn nhiều hơn. Nào ngờ có được tình yêu thì tôi lại mất anh. Em xin được chia sẻ nỗi đau của chị. Bích Dân siết chặt lấy bàn tay của Chung Cầm, nói, còn em, chưa bao giờ được như thế, có được tình yêu như chị, cũng đáng để cho người ta sống lắm chứ. Em biết nhiều người có gia đình, sinh con đẻ cái đấy, nhưng không có được một chút tình yêu. Chẳng lẽ em lại khao khát có được tình yêu như tôi sao? Chung Cầm lắc đầu, đó là một thứ tình yêu tội nghiệp. Tôi mong em khi yêu sẽ có một kết cục khác. Em sẽ không bao giờ bị một ai khoắn lưỡi vào cuộc đời của em. Em sẽ được sống mãi mãi bên cạnh người mình thương yêu nhất. Bích Dân lắc đầu. Được sống mãi mãi với người mình yêu, trong chiến tranh điều đó chỉ là mơ ước thôi chị à. Thà rằng cứ sống với niềm mơ ước, còn hơn là có tình yêu rồi mà lại bị mất. Sống như thế có khác nào là bị trừng phạt đâu. Đêm rồi, chị mơ thấy anh Khương về, anh bảo ở dưới ấy, một mình lạnh lắm. Chị hỏi anh là có muốn đón chị về sống cùng không? Anh nhìn chị một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Anh không muốn chị phải chết. Lúc tỉnh dậy, chị thấy lòng trống rỗng vì giận anh ghê gớm. Nói đến đây, Chung Cầm lấy lọ cồn, rót một ít ra chén, pha thêm nước, rồi đưa lên miệng uống. Bích Dân dần lấy chén rượu trong tay của chị. Sao chị lại uống thứ này? Chị thường lén uống phải không? Mấy bữa trước á, miệng chị có mùi cồn. Em đã nghe rồi mà, là y sĩ, tại sao chị lại có thể hành động như thế được? Em thử nghĩ coi, người yêu của tôi thì chết, đồng đội trong đơn vị chẳng còn ai. Em bảo tôi vui sao được? Câu chuyện riêng tư và nỗi đau khôn nguôi của người nữ y sĩ giống như một liều thuốc kích thích làm cho Bích Dân thao thức mãi, không sao chợp mắt nổi. Cô cảm thấy tình yêu của Chung Cầm, sao mà đẹp thế, đẹp đến lung linh. Cô cho rằng tình yêu có thể không cần dài, nhưng phải đúng nghĩa, nó có thể không làm thay đổi được cuộc sống, nhưng lại giúp cho ta tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Nó không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng làm thay đổi được tâm hồn. Chung Cầm đã ngủ được một giấc, khi thức dậy, chị vẫn thấy Bích Dân trằn trọc. Ngủ đi em, ngủ đi mà lấy sức, cuộc chiến tranh này còn dài lắm. Em đã cố gắng ép mình phải ngủ, nhưng cứ nghĩ đến mối tình của chị là em không chợp mắt được, em ao ước. Em không phải ao ước, mà là đang có đó. Đang có. Đúng vậy, chỉ có điều là em không dám thừa nhận đấy thôi. Có thể kinh nghiệm đã giúp cho y sĩ Lê Thị Chung Cầm nhìn ra được, thấu hiểu được tâm trạng xao xuyến của Bích Dân mỗi lần thoáng thấy hình bóng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt. Bích Dân nhớ đến tâm trạng thủng thức của mình khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, dịu dợi mà tiểu đoàn trưởng nhìn cô vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau. Cho đến lúc này, ánh mắt ấy vẫn còn làm cho cô cảm thấy dương dấn, bồn chồn. Cô nhớ lại hình ảnh bối rối của anh, lúc cô từ bến tắm, ào tới ôm chầm lấy anh và cảm nhận được cái rùng mình của trái tim anh. Dân gần ấy, những biểu hiện cũng chưa thể nói lên được điều gì, nhưng cô tin vào linh cảm của mình, nó hé mở cho cô biết là tình cảm trong anh và cô đang âm thầm nảy nở như hạt mầm trong đất. Nhưng cũng chính vào lúc này, lúc Bích Dân thực sự rung động về tiểu đoàn trưởng, thì cũng là lúc mà cô cảm thấy sợ hãi cái chết. Nếu như trước đây, chính trị viên Nguyễn Văn Thanh đã để lại trong cô những ấn tượng mạnh mẽ, truyền cho cô một sức mạnh tinh thần đến độ cô có thể dửng dưng khi cái chết gần kề, thì bây giờ cô lại rất muốn được sống. Có cuộc sống, chỉ cần nghĩ đến anh, sống cho anh là cô đã cảm thấy ấm lòng. Bích Dân đã thử tìm cách lý giải về điều này, nhưng những lời tự đáp đều không cho cô có được một kết quả mỹ mãn. Muốn thế, cô cần phải có thời gian ở lâu bên anh, cùng chiến đấu, cùng uống chung một chén đắng. Quả may ra, tình yêu mới có. Khốn nổi, cô chỉ là một người khách qua đường, cô đâu có thể ở mãi đơn vị của anh được. Có thể ngay ngày mai, khi biết được đơn vị của mình đóng quân ở đâu, cô sẽ đột ngột chia tay với anh, rồi mỗi người ở một phương trời, lúc đó, dù có được tình yêu, đã chắc gì cô được sống gần anh. Bích Dân buộc miệng hỏi, nhưng đấy là tình yêu chưa? Đó chính là tình yêu đấy, chỉ có điều em thể hiện tình yêu ấy bao giờ, vào thời điểm nào. Hoàn cảnh của chị thì khác em, chị và anh Khương dẫu sao cũng cùng nghề nghiệp, cùng một đơn vị, còn em thì... Nghĩ đến đây, Bích Dân lắc đầu ngao ngán. Gần chưa chắc là đã hay, xa chưa hẳn là đã bất lợi. Chung Cầm an ủi, thôi, ráng ngủ đi, qua đêm sẽ là một ngày mới. Chị nói đúng, Bích Dân tán thành, rồi nhắm mắt lại. Cô nằm im lặng một hồi lâu, nhưng vẫn không sao ngủ được. Có một cái gì đó lại trỗi dậy trong lòng, làm cho cô bước rất không yên. Cô lặng lẽ ngồi dậy, rón rén bò lên mặt đất, ngồi bó gối ngay trước cửa hầm. Đêm yên tĩnh một cách kỳ lạ, Bích Dân có thể nghe thấy ở đâu đó xung quanh cô tiếng dế kêu lách chách và tiếng côn trùng rên rỉ. Không gian vẫn nóng hầm hập, quả quằn lắm mới có một cơn gió thổi qua những đám lá ngụy trang đã khô, nghe như tiếng thở dài. Bất giác cô nhìn lên dòm trời thăm thẳm, trong màn đêm tối sẫm xuất hiện những ánh chớp loáng nhoáng ở phía chân mây và tiếng sấm rền rĩ từ xa vọng lại. Mưa đã xuất hiện ở một nơi nào đó, nhưng ở đây thì chưa. Trong trí nhớ của Bích Dân, mùa mưa ở Nam Bộ thường bắt đầu vào các buổi chiều cuối tháng tư. Trước cơn mưa thường xảy ra những cơn dông và có sét. Cũng có những cơn mưa trái mùa, nhưng cũng chỉ xuất hiện vào buổi chiều. Chưa bao giờ vào trung tuần tháng hai lại có mưa đêm cả. Bích Dân yên trí như vậy, nhưng xem ra, các quy luật xưa cũ đã đánh lừa cô. Sau những ánh chớp lóe lên, tiếng sấm nổ làm trung trinh mặt đất, mây đen ào ạt kéo tới như có một bàn tay bí ẩn nào đó điều khiển. Các vì sao nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển mây ma quái, gió bắt đầu nổi lên, đem theo hơi nước mát lạnh cùng với cát bụi, làm cho Bích Dân rùng mình. Cô chạy vào hầm, tìm tấm áo choàng nhưng không thấy. Chung Cầm đã kiếm được trước đó, cô luống cuống chuyền túi thuốc, bồng bị của cả hai người lên mặt đất, để Chung Cầm phủ áo choàng lên. Ngoài trời, cùng với tiếng sét rền vang, mưa bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa đã lùa tất cả mọi người dậy, mưa quất sườn sượt vào người. Bích Chân luôn tay vuốt mặt, chẳng mấy chốc, nước mưa thấm đẫm, làm cho cô trở nên co ro, rung lên vì lạnh. Đến trời đất mà còn lệch lạc, phá bỏ những quy định tưởng như bất di bất dịch của mình, thì còn biết làm sao được nữa. Có ánh đèn pin lóe lên từ căn hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn, rồi dừng lại chỗ các cô. Một lát sau tiểu đoàn trưởng xuất hiện, anh trao tấm áo mưa đơn cho Chung Cầm, rồi mở rộng tấm áo choàng ra, che cho Bích Dân. Anh kéo cô vào sát mình, tiếng anh nhòe trong mưa. Em lạnh lắm phải không? Bích Dân cắn môi, nép mình vào tiểu đoàn trưởng. Hơi ấm tỏa ra từ người anh, làm cho cô thổn thức. Cô cứ đứng y nguyên như vậy, không sao cất được nên lời. Em làm sao thế? Nói nghe coi nào. Bích Dân vẫn cắn môi, cái nhìn của cô cũng trở nên run rẩy. Sau những giây phút kìm nén, cô khẽ lắc đầu, áp má vào ngực anh, rồi cứ nhè vào vai anh mà đấm. Em ghét anh đi! Cô nói và bật khóc thành tiếng. Tiểu đoàn trưởng nhìn thật lâu vào mắt cô, anh chợt hiểu ra tất cả.